Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 1008, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Cùng ngươi có quan hệ gì? Một câu nói kia bên trong bao hàm ý nghĩa có thể cũng quá nhiều. Bạc Trình Trình đối với nàng ra mặt dày đã có nhận thức. Lúc này nghe được nàng như vậy mà nói, cũng không cảm thấy có cái gì đánh sâu vào. Khẽ cười một tiếng, nói, ngươi bây giờ dây dưa người thế nhưng là nam nhân ta. Ngươi nói cùng ta có quan hệ hay không? À, nếu như không phải ngươi lại trung gian chen chân mà nói, ta theo Giang ca ở giữa có thể sẽ không là như vậy bộ dạng. Bạc tiểu thư, làm người cần phải có chút mặt mũi. Ôn Hinh lại nói đi ra. Bạc Trình Trình đều khí cười. Thế gian lại có như thế vô liêm sỉ người. Bạc Trình Trình vừa mới muốn hỏi nàng là làm sao làm được ra mặt dày như vậy. Ai biết lời còn chưa nói ra, liền bị Ôn Hinh dẫn đầu cho hỏi được rồi. Giang Dạ Kình nghe không nổi nữa. Nói, Ôn Hinh, chú ý ngôn từ, ta theo Trình Trình rất nhiều năm. Đừng nói năm đó ta vẫn không có tìm tới ngươi. Chính là ta cùng ngươi từ bé cùng nhau lớn lên. Các ngươi không có đem ta bán cho bọn họ, ta cũng sẽ không đi cùng với ngươi. Bán, cái chữ này, dùng đến cũng có chút nặng. Ôn Hinh nghe được, trước mặt 10 phần ủy khuất bộ dáng. Nói, Giang ca, ngươi đây là đang trách chúng ta sao? Mẹ ta hiện tại cũng đã mất sớm. Năm đó tiền chúng ta thế nhưng là một phần đều không có cầm tới. Hiện tại người đều đã chết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ôn Hinh, Giang Dạ Kình thanh âm mang theo 10 phần không kiên nhẫn. Nói câu không dễ nghe. Nếu như không phải là bởi vì cha mẹ ngươi đã cứu mệnh ta, ta hiện tại là không thể nào cung cấp ngươi bây giờ sinh hoạt. Khác không nói, chính là bằng Ôn Hinh nhân phẩm, diễn xuất, cũng là Giang Dạ Kình xưa nay coi thường nhất cái kia một chàng. Lúc trước hắn quyết định muốn báo đáp nàng thời điểm, lão Ngũ liền khuyên qua hắn, không muốn làm loại chuyện ngu này, loại nữ nhân này không đáng. Lúc ấy Giang Dạ Kình cảm thấy, Ôn Hinh chính là không lớn lên, người tương đối tùy hứng, tương đối không hiểu chuyện mà thôi. Thời gian dài, tự nhiên là sẽ biết ấm lạnh nhân tình. Nhưng Giang Dạ Kình làm sao biết, cái này căn bản là mang đá lên đập chân mình. Ta cung cấp ngươi ăn ở, giúp ngươi nuôi hài tử, cho ngươi mời bảo mẫu cam đoan ngươi chất lượng sinh hoạt. Ngươi cho rằng ta đây là tại làm gì? Giang Dạ Kình cũng biết nói nhẹ lời nói Ôn Hinh là nghe không vô. Ngữ khí thả rất nặng. Nói, nếu như ngươi không phải Ôn tiên sinh nữ nhi, nếu như ngươi không phải Ôn Hinh, ta là không thể nào sẽ quản ngươi. Bạc Trình Trình trong lòng thư thản, nhìn xem Giang Dạ Kình cái kia một mặt nghiêm túc nghiêm chỉnh bộ dáng. Sụ mặt cùng Ôn Hinh ngả bài nói rõ bộ dáng. Trong lòng cảm nhận được vô cùng thoải mái dễ chịu ân. Là trong khoảng thời gian này đến thoải mái nhất thời điểm. Ôn Hinh giống như là khó mà tiếp nhận Giang Dạ Kình mà nói. Trên mặt có chút khó mà tin được. Nhưng là, rất nhanh liền treo lên thất vọng bộ dáng. Nói, Giang ca, ta không nghĩ tới ngươi sẽ bị một nữ nhân khống chế thành dạng này. Bạc Trình Trình vừa mới, thật không dễ dàng thoải mái xuống tới tâm tình. Trong nháy mắt liền bị Ôn Hinh câu nói này đánh nát. Ôn Hinh tiếp tục nói. Ta đương nhiên biết rõ ngươi cùng với nàng rất nhiều năm. Cho nên ta cam nguyện một người mang theo hài tử ở tại Khang Thành. Cho nên ta không có đi quấy rầy nha Giang ca. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể ở gia đình hạnh phúc khe hở. Có thể nhớ tới mẹ con chúng ta mà thôi. Ta cho rằng cùng là nữ nhân, Bạc tỷ nhất định là có thể lý giải. Chấm ngoặc kép, trên mặt thất vọng cùng đau lòng 10 phần rõ ràng. Giang ca, ta biết ngươi muốn làm một người đàn ông tốt, nhưng là bị một nữ nhân bả khống thành dạng này. Đây nếu là truyền đi, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Bạc Trình Trình mặt đen, lời này của ngươi là có ý gì? Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.